Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 109 Lý Ngạn Hồng dã vọng. 3. Lý Ngạn Hồng thâm thúy ánh mắt nhìn về phía trước, trầm tư một lát sau nói: "Ta hiểu được, cái này Chu Vũ Kiệt hắn là lấy Du Hí là tài chính. Ấp bao cùng Tu Tiêu tin tức là lưu lượng cửa vào. Chân chính mục tiêu chính là vì phát triển di động đem xã giao phần mềm fan letter. Ta suy đoán, cũng là như vậy, như thế cũng không nghĩ ra. Chúng ta Baidu cùng Alibaba hao phí đều đã từng mấy trăm triệu đô la. Cũng không biện pháp làm ra một cái dù là hơi có chút thành tựu xã giao phần mềm. Lại bị một tên mới vừa gây dựng sự nghiệp người làm được." Trần Tử Ngang than thở nói. Coi như Baidu cao tầng. Trần Tử Ngang biết rõ Tencent đáng sợ. Bởi vì tại buôn bán cạnh tranh bên trong, Tencent vĩnh viễn thuộc về đả kích địa vị. Hắn có thể đi làm lục soát, cũng có thể đi làm mua đồ, cũng có thể đi làm phần mềm diệt virus, cũng có thể đi làm du hí. Nhưng người khác chỉ có thể bị động tại mình địa bàn lên phản kháng. Thua, Tencent phủi mông một cái đi. Thắng, đối thủ liền treo. Tencent kiếm đầy bồn đầy bát. Mà những công ty khác làm xã giao, kia chính là một cái trò cười. Không người làm ra qua dù cho một chút thành tựu. Bất quá Tencent cũng không dễ dàng như vậy đánh bại. Muốn phá một chiêu này phương pháp rất đơn giản. Tencent tác phong trước sau như một là được. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng lắc đầu nói. Xác thực, Tencent nếu là trực tiếp bắt trước dùng một cái. Phỏng chừng fan letter ưu thế rất nhanh thì không có. Trần Tử Ngang gật gật đầu nói. Bất quá, hiện tại fan letter nói thế nào cũng có không nhỏ cơ số. Cho dù là Tencent muốn hoàn toàn đánh bại hắn, cũng phải bỏ ra đủ chi phí cùng thời gian. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, fan letter cho dù thua cũng không cần gấp. Trong tay nó có quan hệ liên, mới là có giá trị nhất. Ngươi nghĩ thu mua fan letter, ta phỏng chừng rất khó. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói, trước cái kia ấp bao ta không để ý. Nhưng theo fan letter xem ra, hắn dã tâm lớn vô cùng, rất không có khả năng sẽ xuất thủ chính mình nòng cốt sản nghiệp. Ta cũng không có nói muốn thu mua fan letter. Fan letter lần này biểu hiện ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta có thể phát hiện, như vậy Tencent khẳng định cũng sẽ phát hiện. Lấy Tencent phong cách, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản fan letter từng bước phát triển. Trần Tử Ngang nói, Chu Vũ Kiệt xác thực rất có năng lực. Nhưng đối mặt Tencent, không phải có năng lực là được, nhất định còn phải có tài chính cùng tài nguyên. Mà trước mắt, toàn bộ quốc nội, có khả năng trợ giúp bọn hắn chỉ sợ cũng theo chúng ta cùng Alibaba rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp tài chính cùng một chút ít tài nguyên. Để cho fan letter cùng QQ tái đấu một hồi. Ba quy đại chiến mới vừa kết thúc mấy tháng. Phía trên người đối với Tencent ý kiến rất lớn. Mà bây giờ lại đối mặt di động đem mới xã giao phần mềm khiêu khích. Đây chính là Tencent suy yếu nhất thời điểm. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, Chu Vũ Kiệt nếu là có năng lực, như vậy chỉ cần kéo cái Tencent một năm nửa năm, sợ rằng chúng ta xài mấy trăm triệu. Cũng đáng, bét tam bá chủ, tại PC thời đại, vẫn luôn là lấy đánh nhau làm thú vui. Baidu đã thử xã giao cùng mua qua Internet. Alibaba đã thử xã giao cùng lục soát. Tencent cũng đã thử lục soát cùng mua qua Internet. Rất nhiều lúc bọn họ cũng biết rõ mình làm không đứng lên. Nhưng khiến người vui vẻ này không kia. Trong đó một cái trọng yếu mục tiêu chính là vì để cho đối thủ không thể không tiêu hao tinh lực. Tới ứng đối đả kích. Được, vậy ngươi lập tức đi một chuyến Thượng Hải. Cùng Chu Vũ Kiệt thật tốt câu thông. Có thể thu mua tốt nhất. Thu mua không được cũng phải nhập cổ. Tốt nhất có thể làm cho fan letter theo chúng ta chia sẻ xã giao liên. Cho tới phương diện tiền bạc. Chỉ cần hợp lý. Cứ việc đâu. Lý Ngạn Hồng mang theo thâm trầm nụ cười nói. Tiền. Đối với Baidu tới nói chỉ là một con số. Chỉ cần có thể áp chế đối thủ cạnh tranh. Hoặc là thu được một ít nòng cốt số liệu. Như vậy nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Chứ đừng nói chi là Baidu không thiếu tiền. Mà nếu như tension bị kéo ở một năm, chủ yếu lưu lượng không thể không đối phó fan letter, hoặc là công ty những phương diện khác đầu nhập chịu ảnh hưởng. Như vậy đối với Baidu tới nói, đơn giản nhất trực tiếp chỗ tốt, chính là tension tất nhiên sẽ buông tha đối với lục soát động cơ chống đỡ. Tự năm ngoái Google Trung Quốc chiến lược điều chỉnh sau đó, trong nghề nhân sĩ đều cho rằng tension là lớn nhất người được lợi. Google Trung Quốc đại lượng tinh anh nhân tài bị tension đào đi. Tam đại Google Trung Quốc cao quản Chu Tuệ màu sắc, Nhan Vĩ Bằng, Ngô Quân lần lượt thêm vào tension. Tension làm lục soát chi dã tâm, rõ rành rành. Đối với Baidu tới nói, đây là cực lớn uy hiếp. Google đại lượng tinh anh nhân tài cộng thêm tension lưu lượng cùng tài chính. Lý Ngạn Hồng vì vậy mà tổ chức mấy lần đại hình hội nghị tới thương thảo chuyện này. Bất quá sau đó ba quy đại chiến bùng nổ, để cho tension thu liễm không ít. Nhưng toàn bộ Baidu nội bộ đều cho rằng, chỉ cần sóng gió qua, tension tất nhiên sẽ lần nữa toàn lực làm lục soát động cơ. Mà ba quy đại chiến bên trong chỗ tension chỗ bộc lộ ra người sử dụng dính tính, càng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sợ hãi. Được, ta lập tức đi Thượng Hải. Trần Tử Ngang không rông dài, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Lý Ngạn Hồng nói tiếp. Đi thôi, giữ liên lạc, ta muốn tùy thời biết rõ fan letter mỗi một bước phát triển. Rõ ràng, Trần Tử Ngang gật đầu một cái. Hắn hiểu được lão bản ý tưởng. Baidu nhất định phải biết rõ đầu điều phát triển sách lược, tài năng tính toán ra tension ứng đối. Cũng trong lúc đó, Alibaba một vị cao tầng cũng tiến vào Mã lão bản phòng làm việc. Nửa giờ sau, vị này cao tầng đi ra, lập tức quyết định gần đây một chương đi Thượng Hải vé phi cơ. Mà ở Thâm Hải thành phố, tension công ty chính, một hồi cao tầng hội nghị, một đám người tại một đài phía trước màn ảnh, cẩn thận phân tích fan letter trước mắt thị trường tình huống. Mặc dù không lấy được fan letter hậu trường số liệu, nhưng tension cường thế chính là ở chỗ vô luận là máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem. Cơ hồ sở hữu người sử dụng cũng sẽ gắn QQ. Mà thông qua QQ, tension hậu trường liền có thể giám thị người sử dụng điện thoại di động trạng thái, như có ở đó hay không sử dụng một khoản phần mềm. Cái này phần mềm sử dụng thời gian bao lâu, còn có hay không khoát tay cơ. Các vị, căn cứ chúng ta hậu trường số liệu, trước mắt điện thoại di động trên thị trường, fan letter gắn lượng đã đột phá 3 triệu. Thị trường bộ vận doanh tổng thanh tra Hoàng Gió Thu, được đến số này theo sau, lập tức báo cho trong phòng họp những người khác, dùng một cái kéo theo fan letter đại quy mô. Một điểm này, tại fan letter đẩy ra dùng một cái buổi tối hôm đó, tension liền được tin tức. Bất quá công ty lớn hiệu suất là một tầng một tầng. Đơn giản nhất một điểm, chính là thuộc hạ hướng phía trên hồi báo lúc, nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị, tra rõ sở hữu tài liệu, mấy tầng báo cáo xuống đến, lại vừa là một hai ngày thời gian, mà chờ đến tension cao tầng chân chính coi trọng thời điểm. Fan letter gắn máy lượng có chất tăng lên, fan letter lúc bộc phát giữa phi thường khéo léo, đúng lúc là hết năm trong lúc, tension rất nhiều cao tầng đều rời đi trụ sở chính. Hiện tại gặp đột phát sự kiện, lại được vội vàng chạy về, lại làm trễ nãi một ngày. Chúng ta điện thoại di động QQ hiện tại có bao nhiêu gắn máy lượng? Đồng sự cục thượng vị, Tiểu Mã ca hỏi, Hoàng Gió Thu nói, tại điện thoại di động thông minh phương diện, không sai biệt lắm hơn 40 triệu gắn máy lượng. Bất quá nguyên nhân căn bản vẫn là trước mắt điện thoại di động thông minh cầm lượng có hạn. Trên căn bản có điện thoại di động thông minh đều đã cài đặt điện thoại di động QQ. Như vậy nói, cách khác, fan letter đã có điện thoại di động QQ đến gần một thành thị trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.